Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, đệ chơi cờ, tháng riêng đến thời điểm, nhị hoàng tử phi người được chọn Trần Ai Lạc định, Dương gia bên trong đã trải qua cái dạng gì xé rách người ngoài không thể hiểu hết. Nhưng là cuối tháng khi, hoàng hậu tứ hôn ý chỉ phát ra, vẫn là làm đông đảo người thật dài a một tiếng. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là, cũng không phải hoàn toàn không có đoán trước, cùng ngày Dương Hoàng hậu cùng Dương Thái hậu thất thố rời đi thời điểm. Mọi người liền đã có rất nhiều suy đoán, chẳng qua mấy ngày nay lời đồn đãi chỉ là ở ngầm lặng lẽ truyền lưu. Không nghĩ tới, hôm nay lại chứng thực, tứ hôn ý chỉ luôn là không sai biệt lắm. Dương Hoàng hậu đầu tiên là thật dài khen một chuỗi nhà gái đức hạnh tài hoa. Cuối cùng tứ hôn, ban đầu hy âm vì nhị hoàng tử chính phi, chọn ngày thành hôn, tứ hôn ý chỉ công bố sau. Không bao lâu Trình gia liền đệ sổ con vào cung, Trình Du Cẩn phái người đem Trình lão phu nhân đám người nhận được Đông Cung tới. Trình lão phu nhân theo thường lệ nói chút lời khách sáo sau. Liền thử tính hỏi, thái tử phi, nhị hoàng tử chính phi, liền định rồi đậu gia tiểu thư. Trình Du Cẩn gật đầu ân, này một cái ân tự quá mức thật thành. Trình lão phu nhân cũng không biết nên như thế nào tiếp. Ngừng một hồi, Trình lão phu nhân lại thử thăm dò hỏi, thái tử phi. Năm trước cũng là tháng riêng, ngài cùng thái tử điện hạ tứ hôn ý chỉ thông cáo thiên hạ. Thái tử bởi vì tuổi lược trường, hôn lễ đã là kịch liệt xử lý, đều ước chừng làm 6 tháng. Nhị hoàng tử tuổi so thái tử tiểu thượng rất nhiều, giống nhau là tháng riêng tứ hôn, cớ gì tháng năm liền phải thành hôn. Năm trước Lý Thừa Cảnh cùng Trình Du Cẩn tứ hôn ở tháng riêng 26. Kết quả năm nay tháng riêng 30, nhị hoàng tử cùng Đậu Hy Âm công bố hôn tin, hoàng gia thật đúng là thích ở tháng riêng tụ tập nhi làm việc. Chẳng qua một cái là hoàng đế tự mình tứ hôn, một cái là Dương hoàng hậu tứ hôn. Tuy rằng hoàng hậu tứ hôn không thể nói không thể diện. Nhưng là Dương hoàng hậu là Đậu Hy Âm gì? Làm như vậy, luôn là giống mạnh mẽ cấp Đậu Hy Âm làm mặt mũi giống nhau. Mặc dù không thể thỉnh động thánh thượng, làm Dương thái hậu ra mặt tứ hôn, cũng tốt hơn Dương hoàng hậu tới a. Hơn nữa Lý Thừa Cảnh lúc trước tuổi lược đại, vội vàng kết hôn, lục lễ đều ước chừng đi rồi 6 tháng. Nhị hoàng tử năm nay mới 16, tháng riêng đế tứ hôn, tháng năm liền phải thành hôn, thời gian như vậy đuổi, không thể không làm người hoài nghi, có phải hay không Đậu Hy Âm có cái gì không có phương tiện địa phương. Cho nên mới vội vã quá môn, nghe nói mấy ngày nay, Đậu Hy Âm bị cấm túc, bên ngoài thượng nguyên nhân là bị gà, thực tế như thế nào, người ngoài liền không được biết rồi. Nguyên tiêu rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì không phải Dương Thái Hậu ra mặt tứ hôn mà là Dương Hoàng Hậu? Hôn kỳ cớ gì như vậy đuổi? Này hết thảy chỉ sợ chỉ có Dương gia người một nhà biết. Trình Du Cẩn sắc mặt nhàn nhạt, nói, Hoàng Hậu nương nương là nhị hoàng tử mẹ đẻ. Nàng muốn đem hôn kỳ định ở khi nào? Tự nhiên liền định ở khi nào? Huống chi, hoàng tử đại hôn? Cùng thái tử đại hôn, tóm lại là không quá giống nhau, Trình lão phu nhân nghe được vội vàng nói, lão thân tự nhiên biết. Hoàng thái tử đại hôn chính là quốc lễ, lễ nghi rườm rà, cùng bình thường tiệc cưới không thể đánh đồng, thành hôn sớm cũng có sớm chỗ tốt, này nếu là hoàng hậu nương nương tự mình hạ chỉ, nghĩ đến hoàng hậu nương nương tất có cân nhắc, Trình Du Cẩn không có nói là, cũng không có nói không phải. Chỉ là không tỏ ý kiến mà cười cười, hoàng hậu nương nương làm việc. Đương nhiên là có đạo lý, trừ lần đó ra, lại không chịu nhiều lời. Trình lão phu nhân mắt thấy ở Trình Du Cẩn nơi này hỏi thăm không ra tin tức. Chỉ có thể thở dài, yên lặng từ bỏ, ngược lại quan tâm khởi một khác sự kiện tới. Trình lão phu nhân để sát vào, hạ giọng hỏi thái tử phi, ngày ngày gần đây nhưng có tin tức. Trình Du Cẩn trầm mặc một lát, vững vàng lại đạm nhiên mà lắc đầu chưa, đều không cần Trình lão phu nhân nhiều lời. Trình Du Cẩn hiện tại chỉ cần nghe được cùng loại hỏi câu. là có thể biết những người này muốn đánh thăm cái gì. Ăn Tết khi vốn dĩ đã bị thúc giục một đợt, không nghĩ tới cuối tháng nhị hoàng tử cùng Đậu Hy âm tuyên bố hôn tin. Trình Du Cẩn còn muốn lại bị thúc giục một đợt, quả nhiên, kế tiếp Trình lão phu nhân sốt ruột mà xách một tiếng. Nhịn không được dịch đến càng gần một ít, cùng Trình Du Cẩn nói nhỏ Thái tử Phi, ngài cũng không thể còn như vậy không nhanh không chậm ni lão thân biết ngài cùng Thái tử đều là lòng có tính toán trước người, hiện tại các ngươi mới vừa thành hôn, còn không nghĩ muốn hài tử, nhưng là nay đã khác xưa. Đậu tiểu thư từ nhỏ thường xuyên bị nhận được ở trong cung, cùng nhị hoàng tử biểu huynh biểu muội, thanh mai trúc mã, hiện giờ hai người bọn họ thành hôn, liên cung tuần hoàn lệnh của cha mẹ lời người mai mối thành hôn phu thê bất đồng, lời này Trình Du Cẩn nghe không quá thoải mái. Nàng nhịn không được nói, thanh mai trúc mã làm sao vậy? Nàng cùng Lý Thừa Cảnh vẫn là thúc cháu đâu? Trình lão phu nhân thấy Trình Du Cẩn không cao hứng, vội vàng nói, lão thân không phải ý thứ này. Thanh mai trúc mã chỉ có thể chứng minh khi còn nhỏ quan hệ gần. Hôn tiền hôn hậu là hai chuyện khác nhau, làm bạn chơi cùng chơi đến hảo, không đại biểu đương phu thê có thể ở chung hảo. Thái tử Phi không minh bạch lão thân ý tứ, thôi, lão thân không ngại nói lại minh bạch một ít, ngài hiện giờ cũng không thể giống như trước giống nhau chờ đợi. Nhị hoàng tử cùng Đậu gia tiểu thư thành hôn, Đậu gia, ai biết bọn họ là tình huống như thế nào, bọn họ cứ như vậy cấp thành hôn, vạn nhất ngày sau Đậu tiểu thư vừa qua khỏi cửa liền có mang thai. Hoàng trưởng tôn chẳng phải là bị bọn họ một phòng đoạt trước. Mặc dù không phải nam hài, là cái nữ nhi, cũng không phải là nhỏ, đứa bé đầu tiên luôn là nhất hiếm lạ, trong hoàng cung rất nhiều năm đều không có tiểu hài tử sinh ra. Nếu là sinh hạ tân sinh nhi, thánh thượng không biết nên cỡ nào thích đâu. Trình lão phu nhân nhìn Trình Du Cẩn, trong ánh mắt thâm ý phi thường trắng ra Thái tử Phi. Ngài cùng Thái tử chạm đến cao, trên vai gánh nặng cũng muốn càng trọng chút. Tầm thường ba tánh gia đều tranh đoạt trưởng tôn đâu, huống chi là ngài, ngài cùng Thái tử chính là đích trưởng chính thống, trăm triệu không thể đem hoàng trưởng tôn nhường cho người khác nha. Trình Du Cẩn nhìn thập phần vững vàng, kỳ thật trong lòng phi thường ai oán, nàng cùng Lý Thừa Cảnh một cái so một cái ái bịa đặt hình tượng, một cái so một cái cố làm ra vẻ, không nghĩ tới, đảo cho người khác lưu lại như vậy một cái ấn tượng. Thái tử cùng Thái tử Phi mới vừa thành hôn, tạm thời không nghĩ muốn hài tử, ai nói bọn họ không nghĩ, là nàng không nghĩ sinh sao, là Lý Thừa Cảnh không nghĩ muốn sao, rõ ràng, là bọn họ không làm ra tới. Trình Du Cẩn nội tâm thở ngắn than dài, mặt ngoài, vẫn là đến thập phần định liệu trước gật gật đầu, nói ta đã biết. Ta cùng điện hạ đều có an bài, Trình lão phu nhân được những lời này đặc biệt yên tâm. Quả nhiên nàng liền nói, Thái tử cùng Thái tử Phi chậm chạp không có dựng, nhất định là có khác tính toán trước. Trình lão phu nhân cảm thấy mỹ mãn ra cung, trước khi đi, còn lặng lẽ nhắc nhở Trình Du Cẩn Thái tử Phi. Lão thân biết ngài từ nhỏ chính là cái đoan trang thông tuệ. Nhưng là cùng nhà mình phu quân không cần thiết vẫn luôn có nề nếp, có lẽ là nhìn đến Trình Du Cẩn. Nhướng mày, Trình lão phu nhân vội vàng bổ cứu, lão thân tự nhiên minh bạch Thái tử điện hạ uy nghi nghiêm nghị. Tất nhiên là không thích quá mức yêu diễm làm vẻ ta đây. Bất quá khuê phòng không người chỗ, Thái tử Phi không ngại cùng điện hạ nhiều thân cận chút. Điện hạ tuy rằng đoan túc cẩn thận, nhưng là nam nhân. Giống nhau, đều sẽ không cự tuyệt. Trình Du Cẩn nguy hiểm thật mới khống chế được trên mặt biểu tình. Chịu đựng nội tâm buồn bực đối Trình lão phu nhân gật đầu. Đưa Trình ra người ra cửa, đám người đi rồi lúc sau. Trình Du Cẩn một hơi hoành ở yết hầu, thật là tức giận đến tâm ngạnh, vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy Lý Thừa Cảnh đoan túc cẩn thận. Thanh lãnh khắc chế, rõ ràng chân chính đoan trang khắc chế. Trong ngoài như một người là nàng, Trình Du Cẩn cảm giác chính mình bối thật lớn một ngụm hắc hoa. Cố tình nàng nói ra, còn không có người tin tưởng, Trình Du Cẩn ngồi một hồi, nghĩ đến Lý Thừa Cảnh ngày thường làm vẻ ta đấy. Càng nghĩ càng sinh khí. Dựa vào cái gì hắn luôn là chiếm hết tiện nghi. Quay người lại còn có thể lưu lại một đời anh danh. Mỗi lần đều là Lý Thừa Cảnh đùa giỡn nàng. Nàng bị trêu chọc mặt đỏ tai hồng. Không hề trở tay chi lực. Đến cuối cùng, người khác còn cảm thấy Thái tử Điện Hạ đoan túc cẩn thận. Mọi việc đều phải tranh đệ nhất đại cô nương há có thể nhẫn khẩu khí này. Trình Du Cẩn nghẹn khuất đến mức tận cùng. Ngược lại trấn tĩnh, nàng trong thế giới không có đệ nhị. Trình Du Cẩn nhịn nửa năm. Hôm nay, nàng quyết ý muốn rửa mối nhục xưa. Buổi tối, Lý Thừa Cảnh tan chiều trở về. Dùng cơm khi, tổng cảm thấy hôm nay Thái tử Phi có chỗ nào không quá giống nhau. Hắn cũng không có nghĩ nhiều. Nghe nói chiều nay Nghi Xuân Hầu phủ tới. Có lẽ, là nhà mẹ đẻ người cùng Trình Du Cẩn nói gì đó đi. Sau khi ăn xong, trong điện cung nhân thu thập hảo chén đũa, đều không cần thiết chủ tử phân phó, liền tự giác rời khỏi trong điện, Lý Thừa Cảnh cũng cứ theo lẽ thường đi nội điện đọc sách. Kết quả mới phiên hai trang, đã bị một cây mảnh dài ngón tay ngăn chặn trang sách. Lý Thừa Cảnh ngẩng đầu, thấy hắn mỹ lệ đoan chính Thái tử Phi đối với hắn cười cười. Nói, điện hạ, ngươi muốn xem thư sao? Lý Thừa Cảnh một tay nắm quyển sách, một tay kia lơ đãng gõ góc bàn, trên mặt lộ ra cười tới kia Thái tử Phi nói nên như thế nào. Hôm nay tổ mẫu đã đến, lại âm thầm thúc giục ta mang thai sự, Lý Thừa Cảnh trong ánh mắt ý cười giạt rào. Chờ Trình Du Cẩn kế tiếp nói, quả nhiên không có áp lực liền không có tiến bộ, Trình Du Cẩn hôm nay nhưng thật sự là tiền đồ, Trình Du Cẩn trên tay thử mà xử lực. Thế nhưng không hề chướng ngại mà đem sách vở rút ra. Trình Du Cẩn trong lòng có điểm vô ngữ. Người này Nga, trên tay một chút sức lực đều không có. Lại nhất định phải nàng tới làm ra cưỡng bách tư thái. Nàng còn không có tiến công. Lại phát hiện địch quân một chút chống cự ý tứ đều không có. Trình Du Cẩn thập phần căng đến khởi trường hợp. Đem thư ném tới một bên. Cười khanh khách hỏi, điện hạ. Ta hôm nay tân học một bàn cờ, có không cùng điện hạ lãnh giáo một vài. Nếu Thái tử Phi có này chờ nhã hứng, Lý Thừa Cảnh mỉm cười. Nói, ta từ chối thì bất kính, bọn họ hai người đi đến bàn cờ biên. Tương đối ngồi xuống, hai người đều thực trầm ổn, ai đều không có trước nói lời nói. Trong điện chỉ có thể nghe được Trình Du Cẩn phóng quân cờ khi leng keng thanh âm ni. Trình Du Cẩn đem tàn cục dọn xong, đối với Lý Thừa Cảnh ý bảo, điện hạ, thỉnh đi, Lý Thừa Cảnh vuốt ve đầu ngón tay hắc tử. Ánh mắt đánh giá ván cờ, lực nhướng mày tới xem Trình Du Cẩn cũng chỉ là chơi cờ đơn giản như vậy. Trình Du Cẩn nghe xong lại có điểm phía trên, người này quả thực, hắn lời này âm rốt cuộc là chờ mong vẫn là tiếc nuối. Trình Du Cẩn căn cứ mặt. Nói tự nhiên là chơi cờ. Bằng không, điện hạ nghĩ sao? Lý Thừa Cảnh âm thầm thở dài. Hắn liền biết, Trình lão phu nhân một phen lời nói. Sao có thể đem Trình Du Cẩn dỗi thông suốt? Lý Thừa Cảnh chấp hắc cờ. Đang muốn lạc từ, ngón tay đột nhiên bị một người ngăn lại, điện hạ. Tuy rằng là chơi cờ, nhưng là quy tắc có một chút không giống nhau, Nga. Trình Du Cẩn trên mặt biểu tình vẫn là thập phần đoan chính. Nghiêm trang mà nói, thua một ván, thua giả thoát một kiện quần áo thế nào? Nàng tuy rằng ngồi ngay ngắn, chính là nói đến một nửa, mặt vẫn là đỏ. Lý Thừa Cảnh nghe được quả thực kinh ngạc, hắn theo bản năng mà quay đầu chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Không sai, Thái Dương là từ phía tây rơi xuống, giờ phút này bên ngoài đã hắc vững chắc. Ngọn đèn dầu như đậu, mọi âm thanh đều tịch, đảo sắc thật là chơi cờ hảo ý cảnh. Lý Thừa Cảnh quay đầu lại, đối với Trình Du Cẩn cười kẻ sĩ ba ngày không gặp. Đương nhìn bằng con mắt khác, Trình Du Cẩn nhướng mày, nói, điện hạ chỉ cần nói ứng không ứng là được mỹ nhân thịnh ước. Như thế nào có không ứng đạo lý, Lý Thừa Cảnh thu hồi hắn sắp muốn rơi xuống quân cờ. Đối Trình Du Cẩn so thủ thế. Thái tử Phi, thỉnh Trình Du Cẩn đôi mắt ở trên tay hắn quét một vòng. Nói chấp hắc tử đi trước, Điện hạ đây là có ý tứ gì? Vô Hán, hôm nay mà ấm thiêu không đủ nhiệt, sợ ái thê cảm lạnh thôi. Lời này Trình Du Cẩn liền không thể nghe xong. Nàng nhẹ nhàng cười cười, môi đỏ hé mở, ai thua, chỉ sợ còn không nhất định đâu. Trình Du Cẩn từ nhỏ chính là một mục tiêu phi thường minh xác người. Nàng chịu trách nhiệm mẫu mực khuê tú danh, tự nhiên không chịu làm ngoài ý muốn tạp chính mình chiêu bài. Cho nên thật sự hạ khổ công luyện tập cầm kỳ thư họa. Nàng nghiêm túc lên, cũng không phải một cái hào tống cổ đối thủ. Hơn nữa, hôm nay kỳ phổ là Trình Du Cẩn chuẩn bị. Nàng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, làm Lý Thừa Cảnh thua. Lý Thừa Cảnh đi rồi hai chiêu liền phát hiện Trình Du Cẩn là nghiêm túc. Một lát sau, hắn nhìn trước mắt cục diện, thở dài nói, ái thê, bất quá là khuê phòng tình thú. Ngươi nhất định phải như vậy nghiêm túc sao? Ai cùng ngươi khuê phòng tình thú? Trình Du Cẩn thoáng nhướng mày. Trong ánh mắt trên cao nhìn xuống chi y đốn sinh, nguyện đánh cuộc liền chịu thua, muốn cởi quần áo liền cởi quần áo. Nói sang chuyện khác làm gì? Lý Thừa Cảnh gật đầu, nhưng thật ra thập phần nhanh nhẹn mà cởi bỏ áo ngoài. Tùy tay ném ở một bên thụ giáo, người thắng đi trước, phu nhân. Thỉnh đi. Trình Du Cẩn kế tiếp lại liền thắng hai cục. Nàng thấy Lý Thừa Cảnh thập phần phối hợp, thậm chí ẩn ẩn có chủ động cởi áo chi ngại động tác. Không khỏi sinh ra hoài nghi, điện hạ, ngươi nên sẽ không cố ý nhường ta đi. Không có, Lý Thừa Cảnh giờ phút này đã cởi xuống áo đơn. Lộ ra vết trắng trung y, nói, không cần hoài nghi, đây là ta chân thật trình độ. Trình Du Cẩn hoàn toàn không tin. Nàng có điểm không cao hứng, nói, điện hạ, thắng đó là thắng, thua đó là thua, nhường ra tới thắng lợi ta tình nguyện không cần. Ta biết. Lý Thừa Cảnh ngẩng đầu, cười xem nàng, chính là, ta càng thích xem ngươi dùng một lần thoát cuồng vọng. Trình Du Cẩn liếc mắt nhìn hắn, lại bất hòa hắn vô nghĩa, nhưng mà này một ván, Lý Thừa Cảnh như là thăm dò Trình Du Cẩn chơi cờ con đường giống nhau. Một sửa trước mấy cục bị động phòng ngự, sửa vì bốn phía tiến công, đến cuối cùng, thế nhưng lấy con rể chi kém thắng Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn vẫn như cũ đoan đoan chính chính mà ngồi. Ván cờ sau khi kết thúc thật lâu sau không nhúc nhích. Lý Thừa Cảnh thành thơi mà cấp chính mình đổ ly trà. Nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đây là ngươi nói a. Trình Du Cẩn cắn răng. Tâm nói dù sao hiện tại là mùa đông, nàng trong ngoài xuyên vài tầng, còn sợ một ván thất lợi sao? Trình Du Cẩn trên tay vừa mới có động tác, vốn dĩ ở cúi đầu châm trà Lý Thừa Cảnh lập tức đem tầm mắt chuyển qua tới. Trình Du Cẩn xấu hổ, nhưng là trò chơi này là nàng khởi xướng, nàng như thế nào có thể chơi không dậy nổi? Trình Du Cẩn đành phải căng ra đầu, đỉnh Lý Thừa Cảnh sáng ngời có thần ánh mắt. Đem tay chuyển qua chính mình cổ, chậm rãi cởi bỏ mặt trên nút bọc, Lý Thừa Cảnh một tay chi di, thưởng thức trước mắt một màn này, còn hãy còn không thu liễm mà châm ngòi thổi gió. Ta có thể chỉ định thoát nào kiện quần áo sao? Không thể. Trình Du Cẩn dùng sức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem nhũ đỏ bạc thượng áo đặt ở một bên, lộ ra bên trong đỏ nhạt áo mỏng tới. Trình Du Cẩn nhấp môi. Nói, lại đến, nhưng mà lúc sau mấy cục, Lý Thừa Cảnh như là đột nhiên đả thông kỳ kinh bát mạch giống nhau. Chơi cờ như có thần trợ, Lý Thừa Cảnh đôi mắt nhìn về phía đối diện, nương độ cao ưu thế đi xuống liếc liếc, rõ ràng mà số ra tới nàng còn mấy kiện quần áo. Lý Thừa Cảnh hỏi, Thái tử Phi, ngươi hôm nay xuyên không đủ nhiều, còn muốn lại thoát sao? Trình Du Cẩn dùng sức nhéo trong tay quân cờ. Không cam lòng nhận thua, nhưng là đôi mắt nhìn chằm chằm thật lâu, phát hiện bài tử xác thật lại vô phản kích chi lực. Lý Thừa Cảnh mỉm cười nhìn đối diện kiều thê không tình nguyện. Hãy còn ôm cuối cùng một tia hy vọng ý đồ phá vây. Từ hắn góc độ, có thể nhìn đến mỹ nhân vai khóa bình trương, cổ nhỏ dài, từ cổ áo chỗ có thể nhìn đến mơ hồ xương quai xanh. Nàng ngồi ngay ngắn ở cờ án biên. Một tay kẹp quân cờ, tần mi suy tư, đẹp không sao tả xiết, tuy rằng mỹ nhân trên người còn thừa một tầng hơi mỏng trung y. nhưng là như ẩn như hiện, có thể do trực tiếp bại lộ dụ hoặc nhiều. Đối với Lý Thừa Cảnh tới nói, kết quả như thế nào hoàn toàn không quan trọng, chỉ là cái này quá trình, liền cũng đủ hưởng thụ. Lý Thừa Cảnh khoan thai mà, hình như có sở chỉ mà nói, kỳ thật, ngươi có thể tới quấy nhiễu ta, nói không chừng ta sắc lệnh chí hôn, liền đi nhầm đâu, từ nhỏ vâng chịu người thắng làm vua Trình Du Cẩn đương nhiên chướng mắt như vậy. Hành vi, nàng buông cờ, cắn răng tính toán nhận, nàng ngón tay mới đụng tới cổ áo. Lý Thừa Cảnh liền nói, chậm đã, nội điện tuy rằng đốt địa long, nhưng rốt cuộc còn ở tháng giêng. Nếu là làm ngươi lộ ra cánh tay ở bên ngoài lâu đãi, ta nhưng không bỏ được. Trình Du Cẩn ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhíu mày, hắn cứ như vậy buông tha nàng, như vậy quân tử, sau đó, nàng ý tưởng cũng chưa lạc, liền nhìn đến Lý Thừa Cảnh buông quân cờ, đứng dậy chiều nàng đi tới, cho nên, để cho ta tới giải đi, ta nói rồi thích xem ngươi dùng một lần thoát y, nhưng là càng thích ta chính mình tới. Hết chương.